Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, mới khái niệm viết văn thi đấu. Hỷ Phong đưa ra thị trường về sau, Tống Duy Dương tạm thời không có cách cản, bởi vì cùng Ngân hàng Trung Quốc đầu tư cổ quyền đổi thành Đàm Đắc không sai biệt lắm. So trong dự đoán tốc độ nhanh hơn. Chủ yếu là bởi vì Wall Street đối với Google đánh giá giá trị một mực chướng. Lại tiếp tục mang xuống, Ngân hàng Trung Quốc đầu tư phải trả giá rất cao một cái giá lớn. Tống Duy Dương muốn tham gia cổ 4 nhà công ty, có 2 nhà cổ quyền đổi thành phương án đều bị đánh trở về. Không có thuyết pháp khác, chính là thượng cấp ngành không đồng ý mà thôi. Cuối cùng nhất kết quả như sau. Tống Duy Dương dùng Kim Ngưu vốn liếng 5% cổ quyền làm đại giá. Đạt được Ngân hàng Trung Quốc đầu tư chỗ kiềm giữ Hoa Năng Điện lực 1.800 triệu cổ trong tư cổ. Đạt được Ngân hàng Trung Quốc đầu tư chỗ kiềm giữ 10% Phượng Hoàng Vệ Thị cổ quyền. Theo ngắn hạn đến xem, Tống Duy Dương cũng không có có hại chịu thiệt, thậm chí có chút ít lợi nhuận. Ngân hàng Trung Quốc đầu tư sở dĩ như vậy hùng hồn hào phóng. Chính là nhìn chúng ngày tiền đấu Kim Thần Châu khoa học kỹ thuật cùng nhanh chóng lớn mạnh Google. Công ty, song phương một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, giúp nhau đều xem đôi mắt. Hoa Năng Điện lực công ty cổ phần, Tống Duy Dương là ý định trường kỳ kiềm giữ. Hơn nữa tăng tỷ giá đồng bạc không gian rất lớn. Ít nhất 2 năm sau A Cổ đưa ra thị trường có thể lợi nhuận một lớp. Về phần Phượng Hoàng Vệ Thị A, cũng rất nhanh muốn đưa ra thị trường rồi. Đến lúc đó có thể bán tháo một bộ phận bộ hiện. Đồ chơi này nhi không có bao nhiêu lâu dài đầu tư giá trị. Nếu có con tin nghi Ngân hàng Trung Quốc đầu tư phải chăng kiềm giữ Phượng Hoàng Vệ Thị công ty cổ phần. Có thể đi điều tra thêm Phượng Hoàng Vệ Thị cổ đông cấu thành. Phượng Hoàng Vệ Thị ở trên thành phố nhiều năm về sau. Hoa Dĩnh Quốc tế với tư cách người sáng lập một trong. Cũng còn kiềm giữ 8.25% cổ quyền. Mà Hoa Dĩnh Quốc tế. Đúng vậy, Ngân hàng Trung Quốc đầu tư dưới cờ toàn bộ tư công ty còn toàn bộ tư phụ thuộc công ty. Tương đương với là Ngân hàng Trung Quốc đầu tư thân tôn tử. Phượng Hoàng Vệ Thị tương đương Ngân hàng Trung Quốc đầu tư tàng tôn. Đến tận đây, Kim Ngưu vốn liếng cổ quyền cấu thành vì Tống Duy Dương 73.75%, Hoa Quỳ Trung Quốc 5.9%, Ngân hàng Trung Quốc đầu tư 5%, mặt khác 15.35%. Nói thật a, tuy nhiên Tống Duy Dương không có gì vốn liếng nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng thoáng cái bị nâng vì Trung Quốc nhà giàu nhất. Hắn vẫn có chút chột dạ, sợ bị dưỡng mập mổ heo. Ngân hàng Trung Quốc đầu tư là Trung Quốc ngân hàng thân nhi tử. Cái này sóng cổ quyền đưa bị thay thế. Tống Duy Dương cũng coi như cùng Trung Quốc ngân hàng quan hệ họ hàng dẫn cố rồi. Về sau sẽ đem công thương ngân hàng kéo vào đến thì càng ổn thỏa. Trung tuần tháng 1, Tống Duy Dương trở lại Thịnh Hải. Rõ ràng trường học cũng đã nghỉ rồi. Lâm Trác Vận cũng không tài. Lại chạy tới nào đó trung học đương làm giám thị sư phụ. Chờ đến tối đêm, Lâm Trác Vận mới về đến trong nhà. Cười hì hì đối với Tống Duy Dương nói. Ta tìm được công tác. Công tác. Tống Duy Dương có chút bồn chồn, đương nhiên muốn công tác a. Lâm Trác Vận cười nói, mua phòng ốc tiền. Ta còn thiếu nợ ngươi hảo mấy vạn đâu rồi. Hơn nữa bình thường cũng muốn sinh hoạt phí. Không tìm cái công tác sao được? Tống Duy Dương hỏi, cái gì công tác? Lâm Trác Vận nói, nảy sinh, tạp chí muốn khuếch trương đại quy mô. Duy nhất một lần tăng chiêu mộ nhiều cái biên tập. Ta đã thành công nhận lời mời. Hôm nay là lần thứ nhất mới khái niệm viết văn thi đấu trận chung kết. Trường thi mượn chính là trung học phòng học. Ta bị tạm thời chộp tới một cái trường thi làm giám thị. Mới khái niệm viết văn thi đấu. Tống Duy Dương thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra đến. Lâm Trác Vận nói, đúng vậy a, ngươi còn không biết a, cái này viết văn thi đấu là 7 đại trường đại học cùng Nảy Sinh tạp chí hợp tác. Chúng ta Phúc Đán cũng có tham dự, đạt được nhất đẳng thưởng đệ tử, có thể được 7 đại trường đại học đặc biệt trúng tuyển. Bắc Đại, Phúc Đán, Nam Mở, Nam Đại, những này trường học đều nguyện ý tuyển nhận lấy được thưởng người. Tống Duy Dương hỏi, trận chung kết đề mục là cái gì? Lâm Trác Vận nói, một cái hành vi nghệ thuật, nội dung không có định từ, do giám thị sư phụ thương lượng quyết định, bên cạnh cái kia phòng thi giám thị sư phụ, cắn một cái quả táo đặt lên bàn. Chúng ta cái này phòng thi, cũng là khảo tiền mới thương lượng tốt rồi. Ta đem áo khoác của mình phản lấy xuyên đeo, lại để cho những người dự thi kia coi đây là đề mục viết văn. Tống Duy Dương nói, ngươi không biết còn phụ trách chấm bài thi à? Lâm Trác Vận nói, ta còn không có tư cách kia. Chấm bài thi sư phụ hoặc là nổi danh tác giả, hoặc là danh giáo tiếng trung hệ giáo sư. Cái này thi đấu quy cách rất cao nì. Lâm Trác Vận đối với chính mình mới công tác rất hài lòng. Đương làm văn học tạp chí biên tập, mỗi ngày đều muốn xem không thiếu người trẻ tuổi văn vẻ. Đại bộ phận bài viết không xong cực độ, khó coi, nhưng là có tiểu bộ phận làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. So nổi danh tác giả tác phẩm đọc lấy đến còn có ý tứ. Lại cách 2 ngày, Lâm Trác Vận bị kích động chạy về mà nói, có một học sinh thật là lợi hại. Hắn tịch thu đến đấu bán kết thư thông báo, bỏ lỡ trận chung kết thời gian. Chúng ta chủ biên cho hắn an bài một hồi thi lại. Còn thân hơn tự giám thị, đề mục có lẽ hay là một cái hành vi nghệ thuật. Chủ biên móc ra một trang giấy khăn, ném đang uống nước trong chén. Ngươi đoán dù thế nào? Người học sinh kia vậy mà dùng trong chén dòm người, vì đề. Tại chỗ viết thiên văn vẻ nghiên cứu thảo luận nhân tính. Chủ biên trở lại tạp chí xã về sau đại gia tăng tán thưởng. Cảm thấy đây là một thiếu niên văn học thiên tài. Học sinh cấp 3 viết ra như vậy văn vẻ, xác thực đáng quý. Tống Duy Dương nói, Hàn Thiếu đã muốn xuất đầu rồi. Nhảy đánh Diêu Minh đầu gối tứ gia còn có thể xa sao? Đáng tiếc một cái copy bị thực truy. Một cái lại đang nhiều năm hậu chịu khổ nghi vấn vì viết thay. Êm đẹp mới khái niệm viết văn thi đấu cả đắc đầy đất lông gà. Tam trọng môn, Tống Duy Dương cũng đọc qua. Lúc ấy đã muốn 20 vài tuổi. Đối với loại này học sinh cấp 3 tiểu thuyết không có gì hứng thú. Chỉ tùy tiện lật ra hơn 10 trang liền buồn ngủ. Quyển tiểu thuyết này như thế nào giảng đâu này? Vụng về bắt chước tiền trung thư phong cách, hành văn dùng từ quá mức tận lực, vì phú mới từ cường nói buồn, hoàn toàn phù hợp rất có tài hoa trung nhị thiếu gia năm đặc điểm. Tuyệt đối là Hàn Thiếu chính mình ghi, do huynh không chừng cẩn thận đọc qua a, mới có thể một mực chắc chắn, tam trọng môn là Hàn cha viết thay. Mấy chục tuổi Hàn cha nếu có thể viết ra tam trọng môn, cái kia tâm tính thật đúng là tuổi trẻ. Vĩnh Bảo thanh xuân 18 tuổi a hát. Lâm Trác Vận ôm một đại chồng chất, Nảy Sinh tạp chí. Làm như có thật nói, làm một chuyến yêu một chuyến, đã trở thành biên tập, ta muốn đem năm trước Nảy Sinh đều xem một lần. Tống Duy Dương hỏi, ngươi là cái gì cấp bậc biên tập? Sơ thẩm biên tập a hát. Lâm Trác Vận nói, mới thu bài viết ta phụ trách qua một lần. Đào thải rơi quá nát, đem tiêu chuẩn tuyến đã ngoài tự giao cho thâm niên biên tập. Tống Duy Dương cười to, việc khổ cực a hát. Lâm Trác Vận nói, cu ly tự cu ly quá, mới vừa vào chức nha, về sau liền trở thành thâm niên biên tập. Tống Duy Dương nói, ngươi muốn là ưa thích một chuyến này, ta chuyên môn cho ngươi xử lý cái tạp chí xã. Không cần phải, ta muốn chính mình cố gắng. Lâm Trác Vận đem Tống Duy Dương đẩy ra. mở ra một quyển, nảy sinh, nói, mấy ngày nay, ngươi đều chớ quấy rầy ta, ta muốn đem năm trước tạp chí đọc một lượt một lần. Vậy ngươi chậm rãi đọc a. Tống Duy Dương tìm, Đậu Đậu Liên Cơ đánh, ma thú, đi, vừa bị Đậu Đậu treo lên đánh một ván, đột nhiên điện thoại vang lên, Tống Duy Dương như nghe thấy tiên âm, ho khan nói, chính ngươi chơi, thúc thúc còn có chính sự, mới vừa rồi là ta không ra, lần sau ngươi khẳng định đánh không lại ta, stop đê, Đậu Đậu quăng đến khinh bỉ ánh mắt, tiểu Tống a hát, là ta. Trong điện thoại truyền đến nghe viện sĩ thanh âm, Tống Duy Dương nói, nghe viện sĩ tốt, sớm chúc ngươi Tết âm lịch khoái hoạt, vậy ngươi dẫn ra đắc đủ trước, nghe viện sĩ cười nói, ta có phần đề án, hy vọng ngươi có thể ký tên. Cái gì đề án? Tống Duy Dương hỏi, nghe viện sĩ nói, ta không phải ủy ban mặt trận ủy viên nha, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đưa ra đề nghị. 94 thuế sửa về sau, chúng ta quốc gia đối với cao mới khoa học kỹ thuật ngành sản xuất, thống nhất trưng thu 17% tăng giá trị tài sản thuế. Đây không phải là thường không hợp lý, mượn mấy năm trước Intel mà nói, niên độ tổng buôn bán ngạch 5700 triệu đô la, lợi nhuận hẹn ước 100 triệu đô la, nếu như theo như 17% đến thu thuế, Intel đều cơ bản không có lời. Đây là xuyên quốc gia công ty lớn. Chúng ta quốc gia xí nghiệp thì càng gian nan. Cho nên hiện nay thu thuế tỷ lệ là không hợp lý. Cho nên, ngài lão đề nghị chính phủ đối với cao mới ngành sản xuất giảm thuế. Tống Duy Dương hỏi, đã muốn nói ra đã nhiều năm rồi. Không ngừng ta một người tại dẫn ra. Nghe viện sĩ nói, năm nay quốc gia càng coi trọng cao mới kỹ thuật phát triển, ta cảm thấy đắc có lẽ hay là rất có hy vọng. Cho nên, ta mời rất nhiều người trong ngành liên hợp ký tên. Tiểu Tống ngươi Thần Châu khoa học kỹ thuật cũng là cao mới sản nghiệp. Ngươi có thể ký tên vậy thì rất tốt. Mọi người nhặt củi diễm cao chứ sao? Không có vấn đề, ta ngày mai sẽ bay đi kinh thành ký tên. Tống Duy Dương nói. Đúng vậy, kể cả nghe viện sĩ ở bên trong rất nhiều có thức chi sĩ. Bọn hắn trải qua nhiều năm bôn tẩu hô hào, mới thúc đẩy Trung ương tại năm 2000 công khai số 18 văn. Trước kia thống nhất trưng thu 17% tăng giá trị tài sản thuế cao mới xí nghiệp. Software loại công ty giảm đến 3%, mạch điện hợp thành xí nghiệp giảm đến 6%. Này mới khiến rất nhiều tương quan xí nghiệp có đến tiếp sau phát triển động lực. Tống Duy Dương trở lại thư phòng, tiện tay mở ra một quyển sách nói, ta ngày mai muốn đi chuyến kinh thành, lúc nào trở về? Lâm Trác Vận hỏi, khả năng muốn chậm trễ một ít thời điểm, CCTV tiết mục cũng mời ta làm khách quý. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận nói, vậy ta chờ ngươi cùng một chỗ trở về lễ mừng năm mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ